Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1065, chương 1065, trà trộn vào chỗ tốt. Vạn càng cầu đặt mua, mấy người trò chuyện, cũng đã rời xa Khôn Vương Điện, Phương Bình không lại nhìn Khôn Vương Điện, giờ khắc này, dù cho thiên cầu kim thân thật ở đó. Hắn cũng không có cách nào mang đi. Thần đình Bách Thần Điện, đây là trong ngày thường chư thần nghị sự địa phương. Đỉnh phong thời kỳ, thần giáo cường giả cấp chân thần thêm vào đế tôn, thật tiếp cận trăm người. Nói Bách Thần Điện, không một chút nào tính khuếch đại. Nhưng hôm nay, trong cung điện to lớn, nhưng là đặc biệt quạnh quẽ. Trong một ngày, vẫn lạc hai vị chân thần, một vị đế tôn, giờ khắc này, to lớn thần giáo, thêm vào Phương Bình cũng mới hai vị đế tôn cùng tám vị chân thần. Mười người, đây chính là thần giáo hiện nay mạnh nhất sức chiến đấu. Ngồi, trong cung điện to lớn, Phong Vân đạo nhân cùng Lôi Đình đế tôn, hai bên trái phải, ngồi ở trên bảo tọa hai bên đại điện, giờ khắc này. Hai tôn bảo tọa nhưng là đối mặt mọi người, mà không phải trong ngày thường chắc đối. Phía dưới, bảo tọa không ít, đều rất cao to, địa kỳ chân quân những người này đều có chính mình chỗ ngồi. Từng người đi tới chỗ ngồi ngồi xuống, Phương Bình có chút mờ mịt, không biết mình nên ngồi nào. Cũng may địa phi ở đây, hướng Phương Bình ra hiệu một mắt, để hắn ở địa hình chân quân phía sau ngồi xuống. Làm mới lên cấp chân thần, dù cho thực lực không yếu, lúc này khiêm tốn một chút vi diệu, vẫn là ổn định ngồi ở lão bài chân thần phía sau. Lôi Đình không nói chuyện, Phong Vân đạo nhân đúng là nhìn Phương Bình một mắt, vị này bình thường không thấy rõ tướng mạo cường giả, giờ khắc này bày ra hình dáng, tiên phong đạo cốt, thật sự có điểm tiên nhân phạm, tóc dài râu dài. Râu tóc bạc trắng, từ mi thiện mục, xem ra lại như người tốt. Phương Bình nhưng trong lòng là nhổ nước bọt, xem ra giống người tốt, không mấy người tốt. Này Phong Vân đạo nhân, mang đến cho hắn một cảm giác so với Lôi Đình đế tôn muốn khó đối phó hơn. Tà giáo lưu lại ba đại hộ pháp, liền cái tên này thần bí nhất, hơn nữa biết đến đồ vật cũng càng nhiều. Phương Bình sợ bị nhất, hắn phát hiện dị thường, biết điều không được, ngồi ở địa hình phía dưới, không nói một lời, hắn không lên tiếng. Phong Vân đạo nhân đúng là cười nhạt nói, Vân Sinh chân quân đột phá, đúng là có chút ra ngoài bản tọa dự liệu. Ngày xưa bản tọa xếp tam giới Phong Vân bảng, Vân Sinh đứng hàng cửu phẩm bảng danh sách 42 vị. Hiện nay xếp hạng cao người chết đã chết, biến mất, duy có nhân gian giới. Triệu Hưng Võ, Ngô Xuyên, Khổng Lệnh Viên ba người một cách không ngờ. Cùng nhau đột phá, Vân Sinh ngươi có thể đột phá, vượt qua lực vô kỳ. Khương Húc, Nguyệt Vô Hoa những người này, chứng đạo chân thần, thần giáo niềm vui. Vân Sinh xếp hạng không cao lắm, người khác không hiểu. Phong Vân đạo nhân đối với những người này vẫn là tương đối hiểu rõ. Nói chuyện, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một khối bia đá nhỏ. Ở Phương Bình có chút nghĩ mà sợ tâm tình bên trong. Phong Vân đạo nhân cười nói, ngươi cũng nên vào chân thần bảng. Dứt lời, trên bia đá nhỏ, Vân Sinh, tên lóe lên một cái rồi biến mất. Chớp mắt tiến vào chân thần bảng. Phương Bình biết đồ chơi này. Lúc trước, ở vương chiến chi địa, đồ chơi này rất là huyền diệu. Hắn nghe người ra trước đã nói, ai chết rồi, hơi thở tiêu tan, ai sống sót, ai đột phá, đều sẽ có chút cảm ứng. Trước hắn giết Vân Sinh, theo lý thuyết nên tắt tên mới đúng. Có thể hiện tại, tên không diệt, hẳn là hắn thế thân Vân Sinh tồn tại. Có thể khoảng khắc kia, nên lấp lóe một hồi. Đương nhiên, Phong Vân đạo nhân bắt giữ hơi thở. Theo Phương Bình, hẳn là có cái phạm vi. Không thể vẫn luôn có thể bắt giữ. bằng không thật đáng sợ rồi. Tam giới ai sống ai chết, chẳng phải là tất cả đều ở giữa khống chế của hắn. Mặc dù như thế, Phương Bình y nguyên nghĩ mà sợ. Ngày đó hắn giết Vân Sinh, nếu là Phong Vân Đạo Nhân ở ngay gần, rất có thể sẽ phát hiện. Phong Vân Đạo Nhân là biết Phương Bình có thể chuyển đổi khí tức. Cũng từng có như vậy trải qua, dù cho ngày đó trong vương chiến chi địa, hầu như không mấy cái người ngoài sống sót đi ra. Có thể hải ngoại tiên đảo không ít, bao quát Vân Sinh chính mình. Cái tên này không hẳn không biết Phương Bình sự. Phương Bình trong lòng nghĩ mà sợ. Quá nguy hiểm rồi. Cái tên này thật giống có một khối bắt trước Huy Thiên Kính tấm gương. Gọi gì Vấn Thiên Bảo Kính. E sợ cũng là tấm bảo kính này. Cho hắn năng lực như vậy. Bắt giữ một ít sinh mệnh hơi thở. Phương Bình ở nghĩ mà sợ bên trong. Phong Vân Đạo Nhân cũng không phải quá để ý. Cười nói. Vân Sinh ngươi có thể kim thân tám rèn, cũng ra ngoài bản tọa dự liệu, xem ra trời đất này thật thay đổi, đại đạo càng dễ dàng đi cảm ngộ, một ít giới hạn đều bị đánh vỡ rồi. Râu tóc bạc trắng Phong Vân, cảm khái nói, thời đại thượng cổ, bảy rèn tám rèn vẫn tương đối dễ dàng, sơ võ giả càng là có thể làm được chín rèn. Đáng tiếc, đại đạo phong tỏa. Tuy để chúng ta càng dễ dàng tu luyện, càng dễ dàng khống chế sức mạnh, tu luyện nguy hiểm giảm nhiều, nhưng cũng nhiều hơn một chút hạn chế. Hắn thuận miệng nói, Phương Bình nhưng là cảm giác thu hoạch to lớn. Nguyên lai đại đạo không phong trước, bảy rèn tám rèn không tính khó. Hiện tại khó như vậy, cùng đóng kín đại đạo có quan hệ, chẳng trách cường giả thời thượng cổ. Thậm chí đều có thể tiếp xúc được ngọc cốt cảnh giới. Phong Vân Đạo Nhân cảm khái. Lôi Đình Đế Tôn hơi không kiên nhẫn nói. Phong Vân, nói chính sự. Phong Vân cũng không ngại. Thở dài nói. Bản tọa trở về chậm. Không nghĩ tới Viêm Trích. Địa Kiệt, Địa Mãn đều vẫn lạc rồi. Đầu tiên là Địa Chu. Lại là Địa Tuệ. Lúc này mới mấy ngày. Ai? Giáo chủ trở về, chúng ta làm sao bàn giao? Bây giờ cách mọi người vào thiên phần mới mấy ngày a? Chết rồi nhiều cường giả như vậy, hắn là thật sự có chút bất đắc dĩ. Lôi Đình không nói, ánh mắt âm trầm. Phong Vân vừa về liền nói những này, cho ai trên mắt thuốc đây? Nói nhảm nữa, có tin hay không liên thủ địa kỳ bọn họ chơi chết ngươi? Lôi Đình Đế Tôn chính mình cũng bị ý tưởng này sợ hết hồn. Ngày hôm nay có chút táo bạo, động một chút là nghĩ tiêu diệt bọn họ. Này có thể không tốt, mình cũng phải cẩn thận một chút, miễn cho bị người khác tính kế rồi. Phong Vân Đạo Nhân cũng không còn cảm khái. Cấp tốc nói, lần này để chư vị tới này, là có chuyện quan trọng muốn nói. Việc này cùng nhân gian có quan hệ. Phong Vân Đạo Nhân sắc mặt nghiêm túc nói, mấy ngày trước đây, Nhân Vương tại ngoại vực chém giết Địa Tuệ, hủy diệt ba đại động thiên. Ngày đó có nhiều vị chân thần ở đây, nhưng là không một người ngăn cản. Lão Phu phát hiện có gì, trong bóng tối thám thính, nhiều mặt tìm hiểu bên dưới, cuối cùng cũng coi như có một ít thu hoạch. Nhân Vương Phương Bình liên lạc khắp nơi. Chuẩn bị diệt ta thần đình. Buồn cười. Lôi Đình Đế Tôn một tiếng vang ầm ầm đập xuống, đập bảo tọa run rẩy, lạnh lùng nói, Phương Bình muốn chết, bằng hắn cũng dám tập ta thần đình. Ai? Phong Vân Đạo Nhân thở dài nói, Phương Bình yêu ngôn hoặc chúng, đầu độc khắp nơi. Hiện nay Minh Đình Đạo Nhân, Thanh Họa Chân Quân, những người này dồn dập chịu đến đầu độc, có ý xâm nhập thần đình. Nếu là trước, bản tọa ngược lại cũng không sợ. Có thể hiện tại, hắn liếc mắt nhìn phía dưới, vắng ngắt, tám vị chân thần, thở dài một tiếng, nếu không là Vân Sinh thăng cấp, chỉ có bảy vị chân thần rồi. Mà ngoại giới, hiện tại cường giả chân thần cảnh cũng không ít. Lần này tham dự cường giả, có lẽ sẽ vượt qua hai tay số lượng. Rất nhiều người, thực lực rất mạnh, tỉ như Minh Đình, khoảng cách đế cấp không xa rồi. Địa kỳ không hẳn là đối thủ của hắn. Thanh Họa những người này cũng là cường giả, nhưng bọn họ bên này, địa kiệt cường giả như vậy chết rồi. Hiện tại trừ bỏ địa kỳ bên ngoài, địa ám cũng không phải yếu. Có thể e sợ cũng là cùng những giới vực chi địa kia chân thần tương đương. Những người khác có lẽ còn phải yếu hơn một điểm. Một khi thật giao chiến, hai người bọn họ đúng là mạnh mẽ. Nhưng ai biết tam giới có còn hay không đế tôn. Nói đến đây, Phong Vân đạo nhân bỗng nhiên nói. Lôi Đình, không thể khinh thường. Lần này bản tọa cũng có một chút phát hiện. Tam giới có lẽ có cường giả khôi phục rồi. Hả? Chết đi cường giả? Phong Vân đạo nhân nhẹ giọng nói. Trước, lão phu vẫn ở một nơi trong không gian chiến trường bế quan. Lần trước có việc rời đi, sau đó cũng không lâu lắm, lại đi, không gian chiến trường biến mất rồi. Cái gì? Lôi Đình ngơ ngác, đâu chỉ hắn, phía dưới mọi người đều cực kỳ chấn động. Địa kỳ vội vàng nói, phong hộ pháp có thể hay không là bản nguyên không gian những năm qua này đã vô lực chống đỡ, tự mình tan vỡ rồi. Có khả năng này, Phong Vân đạo nhân nói xong lại nói, có thể tan vỡ, cũng không nên không bất cứ dấu vết gì lưu lại, đúng là như là cường giả khôi phục, rời đi tại chỗ, lấy đi bản nguyên không gian. Phong Vân đạo nhân sầu mi khổ kiểm nói, năm đó, có thể lưu lại bản nguyên không gian, dù cho lại yếu, e sợ cũng có đỉnh cấp đế tôn thực lực, phần lớn đều là thánh nhân cảnh, thậm chí thiên vương cảnh. Hiện tại, có người khôi phục, rất phiền phức, đặc biệt là hiện tại, nhân vương yêu ngôn hoặc chúng, tin đồn nói thần đình có thiên đế kim thân, Lôi Đình lạnh lùng nói. Hắn tin tức đúng là linh thông, cũng không tính lời đồn. Đều là người mình, đều rõ ràng, này xác thực không phải lời đồn. Như chỉ là như vậy, người cảm thấy sẽ làm tam giới các cường giả động tâm. Phong Vân đạo nhân lắc đầu nói, người nghĩ tới quá đơn giản rồi. Nhân vương cái miệng đó, nhưng không phải là dễ đối phó như vậy. Hắn không những lan truyền việc này, còn nói thiên đế chưa chết, ầm ầm ầm, không ít người khí cơ vô pháp vững chắc, dồn dập nhìn về phía Khôn Vương Điện phương hướng, từng cái mặt lộ vẻ hoảng sợ. Đùa gì thế, thiên đế không chết, kia, vậy cũng quá nguy hiểm rồi. Thiên đế nhiều bá đạo người, cẩu, những năm gần đây, bị giáo chủ làm triển lãm phẩm giống như bày ra ở Khôn Vương Điện. Còn không biết giáo chủ làm sao đang thí nghiệm, này nếu là sống sót, toàn bộ thần đình đều muốn hủy diệt. Lôi Đình cũng là ngơ ngác, rất nhanh, yên ổn, cau mày nói hưu nói vượn, không sai, bản tọa cũng biết hắn ở nói bậy. Phong Vân bất đắc dĩ nói, nhưng hắn nói có lý có cư, liền kim thân ở thần đình đều biết, địa tuệ thậm chí bị hắn đầu độc. Thế hắn là một lần người chứng kiến. Những người kia vững tin không nghi ngờ. Phương Bình lại nói mình có thể chóc ra thiên đế đại đạo. Lôi Đình, người biết việc này nghiêm trọng. Vô liêm sỉ, Lôi Đình đế tôn giận dữ. Nổi giận sau, bỗng nhiên nói, hắn có thể chóc ra thiên đế đại đạo. Phong Vân đạo nhân không nói gì. Nghe một chút, người mình đều đang hoài nghi. Đều có ý nghĩ, đừng nói người ngoài rồi. Được rồi, hắn lần đầu tiên nghe được, cũng động tâm rồi. Hắn là đế cấp, một khi Phương Bình thật có thể chóc ra thiên đế đại đạo, hắn rất nhanh có thể đi đạo của thiên đế, cảm ngộ tân đạo, đi tới đế cấp, lại sau đó, thánh nhân, thiên vương, phá 7, phá 8, kia đều là có hy vọng. Ai có thể không động tâm? Có thể càng là như vậy, càng là nguy hiểm, liền hắn đều muốn bắt Phương Bình trở về cho mình chóc ra đại đạo. Như vậy kích động đều có chút áp chế không nổi, những người khác đâu? Thời khắc này, trong đại điện tất cả mọi người đều đang trầm tư. Phong Vân đạo nhân lắc đầu nói, chư vị, bản tọa vẫn là nói vài câu, không quan tâm các ngươi có ý nghĩ gì. Giờ khắc này, thần đình đối mặt thành lập tới nay lớn nhất nguy cơ sống còn. Một khi xử trí không kịp, thần đình có hủy diệt nguy hiểm. Các ngươi có ý nghĩ cũng tốt, không có cũng tốt. Hiện nay, nhất định phải giải quyết ngoài thần đình phiền phức. Bằng không, bản tọa lo lắng không chờ được đến giáo chủ trở về, chúng ta đều muốn vẫn lạc. Lôi đình cau mày nói, người ta đều là đế cấp, còn có thể sợ bọn họ không thành. Dù cho thật sự có cường giả phục sinh, cũng chưa chắc ở sức chiến đấu đỉnh phong. Huống hồ, thần giáo còn có nhiều vị chân thần ở. Nói xong, Lôi đình lạnh lùng nói, thực sự không được, bắt giặc phải bắt vua trước. Hết thảy đều là Phương Bình ở đầu độc, không được liền giết vào nhân gian. Bắt Phương Bình, bắt Phương Bình, không nói chém giết, liền một câu nói này, mọi người không phải ngớ ngẩn, đều nghe hiểu ý, đương nhiên, không ai nói không thích hợp. Bắt Phương Bình, có lẽ càng tốt hơn, nào có đơn giản như vậy. Phong Vân đạo nhân cau mày nói, nhân gian giới bên kia, giờ khắc này có Phương Bình, Ngô Xuyên, đều là chân thần, mặt khác, bản tọa hoài nghi, Minh Vương, không, có lẽ không phải Minh Vương, nói chung, còn có một vị cường giả ở trấn thủ. Trước, Phương Bình hủy diệt ba đại động thiên, có người giả mạo Phương Bình trấn thủ nhân gian, trong khoảnh khắc trấn áp các nơi thiên nhân đường nối, dù cho không phải đế, cũng là cường giả cận đế cấp. Đương nhiên, hắn không nói, tác phong không quá giống Lý Chấn. Hắn cảm thấy không hẳn là Lý Chấn. Thế nhưng, cường giả cận đế cấp cũng là không nhiều. Không phải Lý Chấn là ai? Rất đau đầu sự, một vị cận đế cường giả ở, lại thêm ba vị chân thần. Thực lực không kém, có thể cùng đế cấp một trận chiến. Hơn nữa nhân gian cường giả, cũng là nổi danh khó chơi. Một khi không thể cấp tốc đánh giết những người khác, bắt Phương Bình, hoặc là đánh giết Phương Bình, kia rất nhanh sẽ khiến cho khắp nơi vây giết. Ai bảo thần giáo hiện tại là bánh bao, không phải Minh Vương. Lôi đình tìm Lý Chấn có một quãng thời gian, vẫn không phát hiện cái gì. Giờ khắc này, không khỏi nói, lẽ nào nhân gian còn có một vị cận đế cường giả? Vậy ngược lại cũng đúng, không thể khinh thường. Chưa chắc có, Phong Vân đạo nhân suy nghĩ một chút nói, ngày đó, giáo chủ bọn họ vào thiên phần, bản tọa khoảng cách bên kia không xa, vẫn chưa phát hiện có đế cấp khí cơ lưu lại, hẳn là đều đi vào rồi, trừ phi Minh Vương thương thế quá nặng, bị khổ hải che lấp, bản tọa không thể phát hiện. Nói đến nói đi, Lôi đình có chút buồn bực lên. Nhân gian này xác thực là cái uy hiếp. Giết vào nhân gian, bắt Phương Bình, đây không phải chuyện đơn giản. Phong Vân, vậy ngươi là ý gì? Bản tọa vốn là muốn Viêm Trích cũng ở, ngược lại cũng không sợ. Gặp Lôi đình ánh mắt không lành, Phong Vân đạo nhân cũng không tiếp tục, đổi đề tài nói, hiện tại chỉ có bốc lên bọn họ nội bộ hỗn chiến mới có cơ hội, bằng không thần đình một khi bị phát hiện, ngốt rồi, nội bộ hỗn loạn, nhân gian cũng là đại địch, khắp nơi đại địch. Hiện tại bọn họ mặc dù có thể liên thủ, đó là bởi vì lợi ích điều động. Phong Vân đạo nhân ánh mắt lấp lóe nói, nhưng nếu là không còn lợi ích đây, hoặc là nói chúng ta chủ động nhượng lại một ít lợi ích đây. Minh đình rất mạnh, vương ốc một mạch cũng không kém. Chúng ta có thể chủ động liên lạc những người này, đồng thời đến thần giáo tìm hiểu đại đạo. Đối thủ cạnh tranh, đó là càng ít càng tốt. Trước tiên liên thủ chém giết những người khác, bức bách nhân gian, uy hiếp Phương Bình chủ động đến đây thần đình, cướp đoạt thiên đế chi đạo. Lời này vừa nói ra, Lôi đình đế tôn rơi vào trầm tư. Có lẽ là cái biện pháp nghĩ tìm hiểu kim cốt nào có đơn giản như vậy. Khôn Vương Điện đại trận đều không phá, vậy cũng là tứ trọng thiên trận, có giết đế uy lực, ngoại giới cũng không biết những này, nhưng bọn họ sẽ mắc câu sao? Lôi Đình suy nghĩ một chút nói, những người này cũng biết thần giáo mạnh mẽ, ngươi nếu là vẫn lạc cơ chứ? Phong Vân ánh mắt lấp lóe, Lôi Đình biến sắc mặt, chớp mắt lộ ra cảnh giác tâm ý. Phong Vân đạo nhân thấy thế cười nói, bản tọa là nói, hôm nay Viêm Trích vẫn lạc, động tĩnh không nhỏ, ngoại giới đều có động tĩnh, mà khắp nơi chỉ biết thần đình có hai vị hộ pháp ở. Không biết có người thứ ba, chết rồi một người, chỉ có bản tọa một người ở. Ngươi nói, uy hiếp còn có lớn như vậy sao? Nhiều liên lạc mấy người, 4, 5 vị chân thần, hoặc là 7, 8 vị đều được. Bọn họ sẽ cự tuyệt sao? Cùng với cùng chúng ta quyết đấu sinh tử, không bằng đồng thời tìm hiểu đại đạo, còn có thể đối phó nhân gian, cướp đoạt tứ đế chuyển thế thân thần khí. Phong Vân đạo nhân trí tuệ vững vàng, cười nói, bọn họ sẽ suy xét. Huống hồ, thần đình còn có một vị thần chủ liền ở bên ngoài. Do hắn đến đầu mối, những người khác cũng sẽ do dự. Là đối phó thần giáo khó, vẫn là đối phó nhân gian dễ dàng. Phía dưới, Phương Bình trong lòng thầm mắng. Lão này, quả nhiên không phải đồ tốt. Đừng nói, liền thanh họa những người kia tính cách. Làm không tốt thật có thể đáp ứng. Không gì khác, dưới cái nhìn của bọn họ, kỳ thực thần giáo so với Phương Bình đều đáng giá tín nhiệm một ít. Trước là hết cách rồi. Hiện tại nếu là Lôi Đình chết, liền Phong Vân một người, bọn họ vẫn đúng là không phải là không có khả năng hợp tác. Hơn nữa Phương Bình ra tay quá nặng, hơi một tí diệt môn, những người này ai không quý kỷ. Còn có, tà giáo lại còn có một vị thần chủ ở bên ngoài. Là ai? Ngày đó Phương Bình tính toán, có 14 vị thần chủ khả năng chưa tiến vào. Hiện tại thần đình có 9 vị, hắn cho rằng còn lại 5 vị đều đi rồi, dùng những khác thân phận tiến vào giả thiên phần. Có thể bây giờ nhìn lại, ít nhất còn có một người ở bên ngoài, hơn nữa e sợ có chính thức thân phận. Ai là thần chủ, lão gia hỏa, rất âm hiểm, lại còn để Lôi Đình giả chết, có tin hay không thật chuẩn bị cho ngươi chết rồi. Phương Bình trong lòng tiếp tục chửi nhỏ. Cũng là vui mừng, may mà ta trà trộn vào đến rồi. Hơn nữa Phong Vân đạo nhân biết đến cặn kẽ như vậy. Đừng không phải lần trước thật sự có người là thần chủ chứ. Hắn bắt đầu về nghĩ lần trước biết đạo tin tức mọi người. Ai có thể là thần chủ? Nay đến đề phòng điểm rồi. Bên trong cung điện, Lôi Đình đế tôn trở nên trầm tư. Phía dưới, Phương Bình không quá nghĩ chọc người mắt. Bất quá giờ khắc này vẫn là mở miệng nói, Phong hộ pháp, nếu là khả năng, bây giờ thế cuộc không ổn, không bằng chúng ta, đi đầu mở ra Khôn Vương Điện. Hồ đồ, lớn mật, Phong Vân đạo nhân cùng Lôi Đình đế quân đồng thời quát lớn. Phương Bình cúi đầu, một mặt cung kính nói, Vân sinh cũng là muốn là thần đình phân ưu, chuyện gấp phải tòng quyền, nếu là giáo chủ trong đại điện, thật sự có thể tăng lên chúng ta thực lực bảo vật. Chúng ta thực lực tăng lên, hai vị đế tôn thậm chí tiến thêm một bước, trở thành càng mạnh mẽ cường giả, không cần hướng những người khác cúi đầu. Những người kia một khi thật tiến vào thần đình, đại nhân, không thể không phòng a. Vạn nhất, Vân Sinh là nói, vạn nhất bọn họ thật được cơ duyên. Khi đó thực lực tăng mạnh bên dưới, chẳng phải là dẫn sói vào nhà. Phương Bình một mặt bất an, thật giống cực kỳ lo lắng một dạng. Giờ khắc này, tất cả mọi người là ánh mắt lấp lóe. Nếu không, tự chúng ta đồng thời liên thủ trước tiên mở ra rồi. Thật muốn có chỗ tốt, hà tất cho người ngoài, dù cho không tồn lòng tốt, chỉ khi nào đối phương thật bắt được chỗ tốt đây. Khi đó, thật cùng Vân Sinh nói một dạng, tiện nghi người ngoài rồi. Tất cả mọi người không nói lời nào. Giờ khắc này ai cũng không tốt mở cái miệng này. Trên thực tế lại đều có tâm tư này. Dù cho Phong Vân đạo nhân cũng không ngoại lệ. Tốt một cái chuyện gấp phải tòng quyền. Thần đình nguy cơ, sắp hủy diệt, giáo chủ đại nhân biết rồi. Cũng sẽ không trách cứ chứ. Này nếu là thành thánh nhân, thành thiên vương, còn dùng quan tâm những chân thần kia vây giết. Từng cái, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, chính là không một người nói chuyện. Dù cho muốn nhất mở ra lôi đình đế tôn, lúc này cũng trầm mặc rồi. Nghĩ thì nghĩ, đều ở đây, lúc này ai nói ra trước, khả năng có phiền toái lớn. Vân Sinh trước tiên nói, giáo chủ một khi trở về, tiểu tử này có lẽ phải gặp vận rủi lớn, nhưng hắn phân lượng còn chưa đủ trọng, có lẽ còn phải cần một vị phân lượng đủ nặng người đến mở miệng. Phương Bình trong lòng lại lần nữa thầm mắng, một bầy gia hỏa, trang cái gì trang, lần này mình đến rồi, có thể làm cho các ngươi âm mưu thực hiện được đó mới là sự bất lực của chính mình. Nhìn đi, chính mình mở ra cái này đầu, những tên này cuối cùng nhất định sẽ đáp ứng, mở ra Khôn Vương Điện, tốt nhất có thể lại chơi chết mấy cái chân thần, hoặc là đế tôn, kia không thể tốt hơn. Còn có, sau đó chính mình phải cùng địa hình nói chuyện, suối cổ, phải phân chính mình một điểm. Phương Bình cảm thấy đề không lớn, hắn hiện tại cần khôi phục một ít não hạch thương thế. Có lẽ hôm nay còn có thể tiến thêm một bước, trong đại điện, lại lần nữa trầm mặc. Địa Phi liếc mắt nhìn Vân Sinh, có chút bất đắc dĩ, nghe con mới sinh không sợ cọp. Lời này cũng dám xách ra. Có thể nhi tử đều nói, còn có thể làm sao? Quá mức, đang giáo chủ trở về trước, rời đi thần đình, nghĩ tới đây, Địa Phi chân quân bỗng nhiên nói, mở ra đi, chẳng lẽ thật muốn chờ thần giáo bị ngoại địch xâm lấn mới mở ra? Dụ dỗ ngoại giới cường giả đến thần đình, việc này cũng là tội lớn. Không chắc so với mở ra thần điện càng tốt hơn. Mọi người liếc mắt nhìn nhau. Lôi đình đế tôn lạnh nhạt nói. Chư vị, Địa Phi cùng Vân Sinh đưa ra mở ra thần điện. Chư vị có gì dị nghị không? Phương Bình trong lòng xem thường. Nhát như chuột, đến lúc này còn muốn cố làm ra vẻ. Ngươi giết Địa Kiệt, chẳng lẽ còn chuẩn bị làm không chuyện này? Nghĩ quá nhiều ngươi. Hắn liền không lọt mắt những người này, liền loại người này, đại đạo tiến lên mới có quỷ rồi. Tất cả mọi người không nói gì, đó chính là ngầm thừa nhận. Lúc này, Lôi Đình đúng là quả quyết một hồi, trầm giọng nói, đã như vậy, vậy thì mở ra Khôn Vương Đại Điện. Thần đình nguy cơ, không thể không như vậy. Đạo lý lớn nói rồi một trận, Lôi Đình khó nén hưng phấn. Đại điện mở ra, chính mình có thể thành thánh thành vương sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.